Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, cực phẩm đặc sản. Lão già đứng thẳng người, lau một chút nước mắt nói ra, ngươi là đến từ nơi nào a? Tô Dương nói, Lăng Vân Thành. Nghe vậy, lão già ánh mắt sáng lên, vội vàng chắp tay nói. Nguyên lai là đến từ Lăng Vân Thành dũng sĩ, khó trách sẽ có được cường đại như thế lực lượng. Ân nông mau mau mời đến, chúng ta vào thôn lại nói. Tô Dương gật đầu, mang theo Kim Chư đi vào trong thôn. Thôn làng rất nhỏ, chỉ có mười mấy hộ, tất cả phòng ốc đều là nông trại, là phòng gạch ngói, lộ ra mười phần đơn sơ. Thôn trưởng đem Tô Dương dẫn tới trong nhà mình, đồng thời còn đem Chi Phụng làm khách quý. Nhà trưởng thôn là cái tứ hợp viện, diện tích còn không nhỏ. Tô Dương đem Kim Chư thu vào sủng vật không gian, chính mình đi vào trong thính đường, ngồi xuống về sau, thôn trưởng phu nhân cho mọi người dâng trà, tiểu hồng trà, tiểu hồng thôn đặc sản. Sau khi uống xong, sinh mệnh khôi phục cộng 100 điểm một giây, tiếp tục thời gian 60 phút. Công hiệu không thể điệp ra. Ta đi, một chén trà vậy mà có như công hiệu này. Ta không nhìn lầm đi. Tô Dương trong lòng chấn kinh. Nhìn đến mấy lần, rốt cục xác định là thật. Chén này trà uống vào về sau hắn điểm sinh mệnh khôi phục liền có thể gia tăng 100 điểm. Cái này 100 điểm điểm sinh mệnh hồi phục đối với hắn 1000 điểm điểm sinh mệnh tới nói, quả thực là quá mức. Một giây đồng hồ hồi phục 100 điểm huyết, có vẻ như hắn cái này cung tiễn thủ đều có thể làm nhục Thuẫn. Quả thực khó mà tin được. Tô Dương lập tức đem trà uống vào. Sau đó, hắn điểm sinh mệnh khôi phục vậy mà thật ra tăng 100. Bảo bối, đây tuyệt đối là bảo bối. Tô Dương không nghĩ tới chính mình thế mà lại ở loại địa phương này gặp phải loại vật này. Thật sự là thật là làm cho người ta chấn kinh. Rất ngọt trà, Tô Dương lên tiếng tán thưởng. Thứ này xác thực uống rất ngon. Lão thôn trưởng cười nói. Đây là chúng ta tiểu hồng thôn đặc sản. Còn nhiều, rất nhiều. Ân nông như là ưa thích. Cứ việc uống là được. Tô Dương cười cười. Nói ra, vẫn là trước nói chuyện chính sự a. Thôn trưởng. Vừa mới những sơn tặc kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn không biết những thứ này trà có phải hay không chỉ có chính mình có thể được đến. Nếu như tất cả mọi người có thể được đến lời nói, cái kia thì không có bao nhiêu giá trị. Lão thôn thở dài nói, những sơn tặc kia đều đến tự Hắc Phong trại. Chúng ta tiểu hồng thôn cũng không có vật gì tốt. Hắc Phong trại bên trong những sơn tặc kia cũng chướng mắt, cho nên từng ấy năm tới nay như vậy, Hắc Phong trại cùng chúng ta tiểu hồng thôn một mực nước giếng không phạm nước sông. Có thể không biết vì cái gì, ngay tại vài ngày trước, Hắc Phong trại đột nhiên phái người tới chúng ta tiểu hồng thôn, tựa như là đang tìm cái gì đồ vật. Ta gặp những sơn tặc kia không có đả thương người, liền không có đi quản bọn họ. Làm sao biết bọn họ càng ngày càng làm trầm trọng thêm. Hôm nay càng là phái người đến công đánh chúng ta thôn xóm, muốn đem chúng ta tất cả đều đuổi đi ra. Nơi này là nhà chúng ta, đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt ở nơi này. Chúng ta cho dù chết cũng muốn chết trong nhà mình. Quả quyết là sẽ không để cho những cái kia đáng giận sơn tặc xâm chiếm của chúng ta gia viên. Tô Dương nhíu mày, suy nghĩ một chút nói. Thôn trưởng nhưng biết những sơn tặc kia đang tìm thứ gì? Đã bình an vô sự nhiều năm như vậy, cái kia thì cần phải một mực bình an vô sự đi xuống. Sơn tặc đột nhiên đối tiểu hồng thôn động thủ, nói không chừng phát hiện bảo bối gì. Không biết, lão thôn trưởng lắc đầu, nói ra, bọn họ không nói, cho nên chúng ta không phải rất dài. Bất quá, chúng ta tiểu hồng thôn nơi nào có bảo bối gì? Lão phu cả một đời sinh hoạt ở nơi này, đối toàn thôn phía trên phía dưới một tấc một đất đều cực kỳ dài. Có thể chưa bao giờ thấy qua bảo bối gì. Tô Dương cười cười, thầm nghĩ tức dù thật sự có bảo bối lời nói ngươi cũng phát hiện không. Cái này tiểu hồng trà cũng là bảo bối. Hắn ổn định tâm thần nói. Có thể những sơn tặc kia cho là các ngươi trong thôn có bảo bối. Bọn họ cũng mặc kệ đến cùng có hay không. Chỉ cần cho rằng có, vậy liền nhất định con sẽ đến. Lão thôn trưởng vội vàng nói. Ngài nhất định muốn giúp chúng ta một tay thôn làng a. Nói, hắn lại phải lạy xuống. Ai, khác quỳ, ta giúp các ngươi chính là. Tô Dương nói ra, ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo trụ thôn các ngươi. Ngay tại vừa mới, hắn nghe được đến từ hệ thống nhắc nhở. Đây là một cái nhiệm vụ. Đinh, ngươi tiếp nhận duy nhất ẩn tàng nhiệm vụ tiểu hồng thôn. Nhiệm vụ nội dung, đóng giữ tiểu hồng thôn một ngày, bảo hộ tiểu hồng thôn tất cả mọi người an toàn. Duy nhất ẩn tàng nhiệm vụ, nói cách khác chỉ có chính mình có thể tiếp. Chỉ cần mình đem nhiệm vụ này hoàn thành, vậy liền mang ý nghĩa về sau sẽ không bao giờ lại có nhiệm vụ này. Theo trình độ nào đó tôi nói, chỉ có cái thứ nhất đến người ở đây mới có thể tiếp vào nhiệm vụ này. Nhiệm vụ độ khó cũng không lớn, nhưng cần đóng giữ cả ngày lại là phiền phức sự tình. Dù sao đêm hôm khuya khoát hắn đều phải đợi ở chỗ này. Nhưng cái này duy nhất ẩn tàng nhiệm vụ nhất định phải làm xong. Nhiệm vụ này chỉ có chính mình có thể tiếp. Nếu là có thể hoàn thành, khẳng định sẽ có không tầm thường khen thưởng. Thôn trưởng, ta đi cửa thôn dò xét. Chỉ cần có ta ở đây, những sơn tặc kia mơ tưởng vào thôn quấy rối. Tốt thiếu hiệp, làm phiền ngươi. Tô Dương hướng thôn trưởng cáo từ, vội vàng đi vào cửa thôn. Cửa thôn có một ít rải rác sơn tặc thám tử. Tô Dương đem Kim Trư triệu hoán đi ra. Hợp tác Kim Trư cùng một chỗ giết đi qua. Coi như là cầy quái luyện cấp. Bởi vì có Kim Trư tại, Tô Dương không cần lo lắng quái vật quá nhiều gánh không được. Hắn khắp nơi bắn tên hấp dẫn cửu hận. Đem chung quanh quái vật toàn bộ hấp dẫn tới. Để Kim Trư một người gánh lấy. Chính mình yên tâm phát ra. Dạng này thu hoạch kinh nghiệm tốc độ nhanh nhất. Tô Dương tại tiểu hồng thôn xung quanh làm càn cầy quái. Hỏa Linh Nhi thì là tại phòng đấu giá cửa đại lượng thu mua tài liệu. 4 giờ chiều ra mặt thời điểm, nàng thu mua 1-3 lô tài liệu, liền mang mới mở nhà kho cũng lưu giữ đầy tài liệu. Nàng nỗ lực một cái buổi chiều thu hoạch đồ vật vẫn là vô cùng nhiều. Tô đại ca, trong tay của ta kim tệ toàn bộ sử dụng hết. Tài liệu đã thả đầy 3 lô cùng nhà kho. Ngươi có thời gian trở về một chuyến sao? Thủy Linh Nhi cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương tiếp vào tin tức về sau lập tức trả lời. Ta ở bên ngoài làm nhiệm vụ. Tạm thời khả năng không thể quay về. Thủy Linh Nhi nói. Tốt, vậy ta tại phòng đấu giá nơi này, chờ ngươi. Tô Dương suy nghĩ một chút. Cảm thấy không thể đem Thủy Linh Nhi một người phơi tại phòng đấu giá chỗ đó. Chính mình chỗ này trong thời gian ngắn cũng kết thúc không thành. Vẫn là đến trước trở về một chuyến. Nhưng tiểu hồng thôn nơi này không có người chăm sóc hắn lại không yên lòng. Dù sao đây chính là duy nhất ẩn tàng nhiệm vụ a. Hóng gió, các ngươi ở đâu? Tô Dương cho gió thổi đúng quần lạnh phát đi tin tức. Tại huyết lam mộ cầy quái thăng cấp đâu? Mẹ, tham ngoạn thịnh thế nhóm người kia thật sự là phách lối. Đem tốt khu luyện cấp toàn bộ chiếm lấy. Tinh anh quái cùng boss càng là không có chúng ta phần. Lão tử đều muốn đi lên cùng bọn hắn đánh nhau. Thật mẹ nó không biết xấu hổ, Tô Dương thì hỏi một câu. Có thể gió thổi đúng quần lạnh tên này vừa mở ra máy hát thì không về không? Líu díu nói không ngừng. Cùng một nữ nhân giống như. Đúng, lão đại ngươi ở đâu a? Gió thổi đúng quần lạnh hỏi một câu. Tô Dương biết gió thổi đúng quần lạnh tính tình. Cho nên kiên nhẫn phi thường tốt. một mực không có đánh gãy đối phương nói lời nói. Đợi đến đối phương đặt câu hỏi, hắn lúc này mới lên tiếng. Tại Hắc Phong trại phụ cận Tiểu Hồng thôn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?